Chương 1076, thân chúng kịch độc. Độc tinh thạch là một loại tràn ngập kịch độc khoáng thạch. Tại ngoại giới, phi thường hiếm thấy, thậm chí có thể nói gần như không thấy. Độc tinh thạch đối phổ thông võ giả, không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Nhưng mà đối độc đạo người tu luyện, có chí mạng dụ hoặc. Năm đó, Độc Vân Đế Quân lựa chọn ở chỗ này tu luyện, cũng là bởi vì nơi đây độc tinh thạch khoáng mạch. Theo Độc Vân Đế Quân cùng hắn ba ca y đệ tử vẫn lạc, tuế nguyệt thay đổi. Độc tinh thạch khoáng mạch biến mất tại tam tộc tộc nhân trong tầm mắt. Băng Ma Phi đại đương gia, năm đó là kim tộc thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu. Nhưng mà, đi ra ngoài lịch luyện, trong lúc vô tình phát hiện nơi này độc tinh thạch khoáng mạch. Mừng rỡ phía dưới, đối ngoại tuyên bố, như phản kim tộc. Mà chính mình thì là tổ kiến Băng Ma Phi, dùng cái này đất là cứ điểm, khai thác độc tinh thạch. Làm sao, độc tinh thạch dị thường khó có thể khai thác, trừ phi là độc đạo người tu luyện. Mặc dù đại đương gia tu vi, càng ngày càng mạnh, nhưng là hắn cuối cùng không phải độc đạo người tu luyện. Bằng vào cố gắng của mình, tại tăng thêm kim tộc trợ giúp, sơ bộ hỉ hệ u do độc đạo một chút tri thức. Những năm gần đây, tổng cộng cũng mới khai thác mấy khối độc tinh thạch mà thôi. Độc tinh thạch trong mỏ quạng. Phương Thần cùng tiểu lão thử, hoảng hốt chạy vừa đi tới độc tinh thạch khoáng mạch nội bộ. Ông một đoạn thời khắc, Phương Thần phát giác được, thân thể của mình đột nhiên bắt đầu run rẩy. Chuyện gì xảy ra chung quanh toàn bộ đều là độc tinh thạch, từng khối từng khối. Một cỗ kịch độc, theo độc tinh thạch bên trong phát ra, cuối cùng toàn bộ chui vào Phương Thần trong thân thể. Lão đại, cái này độc tinh thạch trong mỏ quạng, tràn đầy kịch độc. Tiểu lão thử quay đầu nhìn thoáng qua Phương Thần, thấp giọng nói. Kim sắc trái tim dị thường sôi nổi, Phương Thần thân thể đụng chạm lấy độc tinh thạch khoáng mạch, rồi rít hóa thành bột phấn. Lão đại, ngươi thế nào lúc này? Tiểu lão thử QNZ phát hiện Phương Thần không thích hợp, chợt hỏi. Phanh chỉ thấy, run rẩy bên trong Phương Thần, đột nhiên miệng sùi bọt mép, sau một khắc trong nháy mắt ngã xuống độc tinh thạch khoáng mạch nội bộ. Lão đại, tiểu lão thử lo lắng không thôi, kiểm tra một hồi, lão đại còn có khí hơi thở. Nhưng là, hắn nhưng lại không biết nên làm cái gì. Phương Thần thân thể, ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đoạn đường này đi tới, kim sắc trái tim hấp thu đủ nhiều độc tinh thạch, đã không cách nào đang hấp thu. Lúc này, những cái kia kinh khủng khí độc, tựu toàn bộ chui vào Phương Thần trong thân thể, phát ra tại toàn thân. Phương Thần miệng sùi bọt mép, bờ môi hắt tím, xem xét liền là chúng độc. Lão đại chúng độc, tiểu lão thử vô cùng nóng nảy. Hắn nhanh chóng lô lớn, chỉ chốc lát sau mang theo Phương Thần đi tới độc tinh thạch khoáng mạch nội bộ một chỗ hơi trống trải địa phương. Nơi này là một cái cỡ nhỏ hang động, tựa hồ đã từng có người đến qua. Nhưng là, tiểu lão thử cũng không lo được nhiều như vậy, đem Phương Thần đặt ở trên mặt đất. Phương Thần ngũ tạng bên trong tràn ngập kịch độc, khí hải bên trong cương nguyên chi lực đều bị khí độc xâm lấn. Nếu có cường giả ở đây, tất nhiên sẽ thở dài. Bên trong sâu như vậy độc, cho dù không chết cũng sẽ trọng thương. Độc tinh thạch khoáng mạch bên ngoài, tiêu tộc người, đã bị toàn bộ áp giải đến nơi này. Thả ra chúng ta. Tiêu Hồng Ba không ngừng dãy rủa lấy, nhưng lại nhiều lần bị trấn áp. Tiên tổ, người đã dẫn tới. Huyết tộc tộc trưởng, đối Thiên Nộ thư sinh chắp tay nói. Tiêu tộc đám người nghe vậy, trong lòng rung động. Người trước mắt, là huyết tộc tiên tổ sao phải biết. Tiêu tộc, kim tộc, huyết tộc tiên tổ, đều là độc đạo cường giả. Huyết tộc tiên tổ sống lại sao? Tiêu Vân bọn người, khiếp sợ không thôi. Tiêu tộc cả Thiên Nộ thư sinh quay đầu, nhìn về phía Tiêu Vân bọn người, khẽ nói. Trên mặt của hắn, nổi lên một vòng vẻ phức tạp, tựa hồ lâm vào trong hồi ức. Sau một hồi lâu, Thiên Nộ thư sinh chậm rãi nói ra, các ngươi tiêu tộc ngọc bội, giao ra đi. Nghe vậy, Tiêu Vân chấn động trong lòng. Cái gì ngọc bội? Tiêu Vân giả bộ như không biết, hỏi. Các ngươi tiêu tộc truyền thừa chí bảo đâu? Thiên Nộ thư sinh hỏi. Tiêu Vân lắc đầu, biểu thị không biết. Lúc này, huyết tộc tộc trưởng đi lên phía trước, bám vào Thiên Nộ thư sinh bên thai nói vài câu. Cuối cùng, Thiên Nộ thư sinh nhẹ gật đầu, không còn hỏi thăm. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía độc tinh thạch khoáng mạch. Cái này độc tinh thạch trong khoáng mạch, có một người đắc tội ta. Chỉ cần các ngươi có thể đem hắn tìm ra, ta liền buông tha các ngươi tiêu tộc. Thiên Nộ thư sinh trầm giọng nói. Ngươi thì tính là cái gì, dám đối với chúng ta tiêu tộc xuất thủ? Tiêu tộc bên trong, có người lớn tiếng gầm thét lên. Thiên Nộ thư sinh nghe vậy, nhíu mày, chợt bàn tay vung lên, lập tức một đạo quỷ dị quang mang xuất vào tiêu tộc tộc nhân trên trán. Phanh, cái này tộc nhân trong nháy mắt tử vong. Thiên nộ thư sinh chiêu này thành công chấn nhiếp rồi tiêu tộc. Truy hệ n na y la tờ hờ ơ tờ Tiêu Vân hỏi, việc đã đến nước này không còn cách nào khác, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thiên nộ thư sinh lạnh nhạt nói, tốt, chúng ta đáp ứng ngươi. Tiêu Vân liền nói ngay. Sau đó thời gian, Tiêu Vân người thay phiên tiến vào Độc Tinh Thạch trong khoáng mạch tìm kiếm phương thần. Nhưng mà mỗi một cái võ giả đi vào không đủ 10 phút liền thân chúng kịch độc, không cách nào tiến lên, sau đó nhanh chóng bỏ trốn ra. Bất quá, Độc Tinh Thạch trong khoáng mạch kịch độc quá mức các độc, phổ thông huyền vương cảnh võ giả căn bản là không có cách ngăn cản. Sau khi chúng độc, lúc này tử vong. Mà thiên cương cảnh võ giả còn có thể lợi dụng khí hải bên trong cương nguyên ngăn cản một hồi. Bất quá, cuối cùng vẫn là tử vong. Vẹn vẹn một canh giờ, tiêu tộc tộc nhân đã tử thương hơn phân nửa. Một màn này, để Tiêu Vân sắc mặt âm trầm vô cùng. Không thể tại dạng này tiếp tục nữa. Tiêu Vân trầm giọng nói. Đừng quên, tiêu tộc vận mệnh, trong tay ta. Thiên nộ thư sinh lạnh nhạt nói. Cho dù tiêu tộc người toàn bộ tử vong, cũng cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Hắn muốn, chỉ là phương thần thi thể mà thôi. Tiếp tục huyết tộc tộc trưởng trầm giọng nói. Bước tại bất đắc dĩ, tiêu tộc người, tiếp tục tiến vào Độc Tinh Thạch khoáng mạch nội bộ. Mắt thấy tộc nhân của mình cái này đến cái khác chết đi, Tiêu Vân trong lòng, cực kỳ bi ai không thôi. Làm Tiêu Ngọc Ngọc cùng Tiêu Hồng Ba muốn đi vào Độc Tinh Thạch khoáng mạch thời điểm, Tiêu Vân ngăn trở. Để cho ta tới đi. Tiêu Vân vừa dứt lời, chợt nhanh chân bước ra, tiến vào Độc Tinh Thạch trong khoáng mạch. Thê thê xé Độc Tinh Thạch trong khoáng mạch, Tiêu Vân nhanh chóng đi lại. Cương nguyên chi lực, vờn quanh thân, ngăn cản khí độc xâm lấn. Đi nhanh sau nửa canh giờ, Tiêu Vân cũng là có chút điểm không kiên trì nổi. Đáng chết khí độc. Tiêu Vân linh hồn đang bị khí độc ăn mòn, hắn có chu tờ thần trí mơ hồ. Ta không thể chết. Tiêu Vân cắn răng, trầm giọng nói. Hắn kiên trì tiếp tục tiến lên. Thân thể lung la lung lay, trong lúc bất chi bất giác, nương tựa theo trong nội tâm kiên nghị, Tiêu Vân đi tới Độc Tinh Thạch khoáng mạch chỗ sâu. Phanh, lúc này, Tiêu Vân rốt cuộc ngăn cản không nổi khí độc xâm lấn. Thân thể lập tức ngã sắp xuống. Nhắc tới cũng khéo léo, Tiêu Vân thân thể ngã sắp xuống thời điểm, lập tức dưới mặt đất vùi lấp, lập tức thân thể của hắn lọt vào đen nhánh trong huyệt động. Âm ầm, tiểu lão thử ngay tại thủ hộ lấy phương thần. Đột nhiên, trên không rớt xuống một chu tờ Độc Tinh Thạch. Chật, tiểu lão thử ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, Tiêu Vân rớt xuống. Chuyện gì xảy ra? Tiểu lão thử nhận ra Tiêu Vân, rất là nghi hoặc. Lúc này Tiêu Vân, linh hồn đã hoàn toàn bị ăn mòn, miệng xùi bọt mép, tình huống bị phương thần nghiêm trọng rất nhiều. Bất quá, tiểu lao thử QNZ không am hiểu giải độc, không có bất kỳ biện pháp nào. Độc Tinh Thạch khoáng mạch bên ngoài. Tiên tổ, tiêu tộc người, thử thương hầu như không còn. Huyết tộc tộc trưởng thấp giọng nói. Đáng chết, nhìn qua trước mắt Độc Tinh Thạch khoáng mạch, thiên nộ thư sinh nắm đấm nắm chặt, trong lòng tràn đầy hận ý, nếu như là hắn còn sống thời điểm, cũng có thể đơn giản tiến vào Độc Tinh Thạch khoáng mạch. Nhưng, một sợi tàn hồn đoạt xá thiên nộ thư sinh, vốn là vô cùng suy yếu. Tu vi cũng chính là thiên cương cảnh cửu trọng tả hưu, căn bản không dám vào nhập Độc Tinh Thạch trong khoáng mạch. Làm sao bây giờ? Huyết tộc tộc trưởng hỏi. Phương thần tiến vào Độc Tinh Thạch khoáng mạch thời gian dài như vậy, hơn phân nửa sớm đã tử vong. Nhưng là, muốn có được hắn không gian giới chỉ, nhất định phải có người tiến vào Độc Tinh Thạch khoáng mạch. Ta nghĩ một chút biện pháp. Thiên nộ thư sinh hất lên ống tay áo, quay người rời đi. Thông Thiên Đảo. Kế hoàng tộc tuổi trẻ thiên kiêu đánh bại Cầm Hỏa Điện về sau, bắt đầu chinh phạt Vô Đạo Điện. Nhưng mà, 7 ngày sau đó, một tin tức lại lần nữa truyền ra, hoành động toàn bộ Thông Thiên Đảo. Vô Đạo Điện thế hệ trẻ tuổi, toàn bộ bại trận. Hoàng tộc tuổi trẻ thiên kiêu, toàn thắng Vô Đạo Điện. Cái này một tin tức truyền ra, toàn bộ Thông Thiên Đảo, vô số võ giả đều đang nghị luận hoàng tộc thiên tiêu. Mà buồn bực nhất không ai qua được Vô Đạo Điện. Vì không bộ Cầm Hỏa Điện theo gót, Vô Đạo Điện sớm để Liễu Cuồng xuất quan. Cố nén trong lòng đau lòng, muốn cho Liễu Cuồng lực sắn cuồng lan. Nhưng mà, hoàng tộc tuổi trẻ thiên kiêu quá mạnh. Liễu Cuồng chiến thắng đại bộ phận hoàng tộc thiên kiêu. Nhưng là, lại bị một cái tên là Hạ Thắng thiên kiêu cho đánh bại. Liễu Cuồng, Vô Đạo Điện thế hệ trẻ tuổi bên trong, cường đại nhất một cái võ giả. Đối chiến Hạ Thắng, không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Hạ Thắng chỉ ra một chiêu, liền để Liễu Cuồng đã mất đi sức chiến đấu. Sau trận này, đối Liễu Cuồng đả kích rất lớn, đối Vô Đạo Điện đả kích lớn hơn. Hoàng tộc chiến thắng Cầm Hỏa Điện cùng Vô Đạo Điện về sau, tiếp tục chinh phạt. Mục tiêu kế tiếp, chính là ba điện cuối cùng một điện Đan Cảnh Điện. Đan Cảnh Điện am hiểu nhất là luyện đan, sức chiến đấu không được. Liên Vô Đạo Điện cùng Cầm Hỏa Điện Thiên Kiêu đều không thể chiến thắng Hoàng tộc. Đan Cảnh Điện càng không được. Sự thật như là đại gia dự liệu đồng dạng. Đan Cảnh Điện thế hệ trẻ tuổi, không người là Hoàng tộc Thiên Kiêu đối thủ. Nghiên ép ba bậc hầu, Hoàng tộc ánh mắt, rơi vào hai tông trên thân. Băng Long Tông khoảng cách Đan Cảnh Điện khá gần một chút, Hoàng tộc mục tiêu kế tiếp là Băng Long Tông. Về sau, chính là Huyền Thiên Tông. Hoàng thúc, lần này ta Hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi nghiên ép ba điện hai tông, thanh danh đại trấn, ba điện hai tông trong thời gian ngắn, sẽ bị ta Hoàng tộc hoàn toàn áp chế. Một người mặc kim long áo bào màu vàng nam tử, tiếng cười no y được xưng là Hoàng thúc Hoàng tộc cường giả, nhìn xem nam tử, khắp khuôn mặt là ý cười. Người này, chính là Hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi, kiệt xuất nhất thiên tài. Thậm chí bị Hạ Hoàng cho rằng, nhất có hy vọng nở dê siêu việt thiên tài của hắn, Hạ Thắng. Lần này khiêu chiến ba điện hai tông, Hạ Thắng cũng là tuyệt đối chủ lực. Không thể chủ quan, ba điện hai tông, phi thường cổ lao thế lực, nội tình thâm hậu. Hoàng thúc dặn dò.